Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, áo bào trắng kiếm khách. Nhưng là bây giờ bọn họ đã có thể mơ hồ chứng kiến Tử Dạ Đại Minh Vương lập địa thành Phật. Tử Dạ Đại Minh Vương hiển lộ ra thiên tướng tiên thể, còn có vô biên Phật tính, chính là tất cả mọi người cảm nhận được. Chủ yếu nhất là Tử Dạ Đại Minh Vương trên mặt cái kia loại ân tường cùng từ ái, càng làm cho trong bọn họ tâm đều là kịch chấn. Mọi người đều cảm giác được Tử Dạ Đại Minh Vương bởi vì Lộc Vũ mà đi hướng quang minh. Đại Minh Vương chưa tỉnh, cũng không người nào biết Lộc Vũ thí chủ đối với Đại Minh Vương làm cái gì. Chúng ta vẫn không thể phóng Lộc Vũ thí chủ đi. Già Diệp Minh Vương bỗng nhiên trầm giọng quát lên. Không sai, trước chế trụ Lộc Vũ thí chủ, muốn cho hắn có cái giao phó. Tuệ Tâm Minh Vương cũng tán thành lấy Già Diệp Minh Vương. Nhất về sau, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Diệp Phạm Minh Vương, liền chờ Diệp Phạm Minh Vương tới quyết định sau cùng. Nhất về sau, Diệp Phạm Minh Vương cũng chậm rãi gật đầu, thận trọng nói ra, không sai, không thể thả hắn cứ như vậy ly khai. Đang ở cái này lúc, Phổ Độ hải cảnh, Tử Dạ Đại Minh Vương xuất hiện dung chuyển, có một mảnh thịnh lệ Phật quang, tự Tử Dạ Đại Minh Vương nơi ấy truyền vang xuất hiện, giống như là sơ sinh ánh mặt trời. Cái này một mảnh Phật quang, mang theo một loại không gì sánh được thần thánh lực lượng, chủy đả ở chúng Minh Vương thân lên. A, Diệp Phạm Minh Vương, Già Diệp Minh Vương, Tuệ Tâm Minh Vương, ba vị này địa vị tối cao Minh Vương, bỗng nhiên cảm nhận được một loại về linh hồn thống khổ. Bọn họ thật chặt che đầu, mới có thể tránh miễn loại đau khổ này. Không nhịn được kêu thảm thiết, thân thể bọn họ vội vã lui lại. Qua một hồi, thống khổ mới chậm rãi giảm bớt. Một lần này trọng kích cũng không có làm cho ba vị Minh Vương thụ thương, nhưng không hề nghi ngờ, điều này đại biểu một loại cảnh kỳ ý tứ. Tử Dạ Đại Minh Vương ở cảnh kỳ bọn họ, dùng loại này phương thức đặc thù ở cảnh kỳ bọn họ. Rõ ràng Tử Dạ Đại Minh Vương thái độ phi thường kiên định, là không cho phép bọn họ đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ ở Tử Dạ Đại Minh Vương trong lòng vô cùng trọng yếu. Tử Dạ Đại Minh Vương coi như là ở nhập định lúc tu luyện, cũng đều chiếu khán Lộc Vũ, không cho phép Lộc Vũ ra bất kỳ vấn đề gì. Từ này có thể thấy được, Lộc Vũ chính là bọn họ huyết linh tự cỡ nào tôn quý khách nhân, tuyệt đối không thể chậm trễ Lộc Vũ thí chủ. Lúc này, huyết linh tự tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, Lộc Vũ là tuyệt đối không thể động. Lại nói tiếp, bọn họ phía trước làm sự tình quá vô liêm sỉ, lại còn ý đồ chế trụ Lộc Vũ, hơn nữa là quấy nhiễu đến rồi Tử Dạ Đại Minh Vương tu luyện. Không để cho Tử Dạ Đại Minh Vương tu luyện ra tình trạng hoàn hảo, nếu để cho Tử Dạ Đại Minh Vương tẩu hỏa nhập ma gì gì đó, vậy hắn nhóm thực sự là chết trăm lần không đủ. Cái này khiến không có ai còn dám ngăn cản Lộc Vũ. Ta hy vọng các ngươi huyết linh tự ở Tử Dạ dẫn dắt xuống, có cải tà quy chính nhất thiên. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói như thế mấy câu nói. Hắn cũng không căm hận huyết linh tự, làm tà ác biến thành quang minh thời điểm, đó chính là tốt đẹp. Không sai, huyết linh tự trước kia là tà ác, làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý tình. Nhưng bây giờ Tử Dạ Đại Minh Vương đã thành Phật, trở thành chân chính Phật. Cái kia huyết linh tự ở Tử Dạ Đại Minh Vương dẫn dắt xuống, có thể đi hướng quang minh. Tự này quang minh huyết linh tự, đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều là một loại may mắn thanh âm. Nếu là toàn bộ thế giới giáo lý phúc âm, vậy hắn còn có cái gì tốt bị tiêu diệt? Lần này huyết linh tự chuyến đi, hắn trợ giúp Tử Dạ Đại Minh Vương thành Phật, lưu cho thế giới, chính là một cái chân chính Phật môn thánh địa. Lộc Vũ chậm rãi rời khỏi nơi này. Huyết linh tự chúng tăng người không tiếp tục dám ngăn trở Lộc Vũ. Bọn họ ngâm sướng Phật Pháp, vì Lộc Vũ tiện đưa. Lộc Vũ thân ảnh dần dần biến mất ở chúng tăng nhân trong tầm mắt. Càng ngày càng xa, Lộc Vũ ly khai huyết linh tự chi về sau. Hướng hạ một mục đích đi về phía trước. Hạ một mục đích là thiên cổ bảo địa. Không thể chậm trễ thời gian nữa. Nhất định mau một chút tìm được chữa trị tinh không hải thuyền biện pháp. Tại hắn ly khai huyết linh tự không lâu sau, lại đụng phải một cái địch nhân mới. Người này là một gã kiếm khách. Kiếm khách người khoác nhất kiện áo bào trắng, tay áo phiêu phiêu, có hàn nghiêm ngặt kiếm khí vây quanh hắn quanh thân xoay tròn, phóng xuất ra vô tận uy năng. Kiếm khách cả người tựa hồ đều là kiếm khí ngưng kết mà thành, có một loại tuyệt thế phong độ, hướng chu vi trương dương. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, mặt của hắn khuôn mặt giống như đao tước một dạng vĩ ngạn sắc bén. Cái kia một đôi đồng tử hãm sâu ở trong hốc mắt, hơi lóe lên chung, đều hình như có lôi điện bắn ra tới. Người này anh tuấn tuyệt luân, mặc dù là trung niên, nhưng vẫn như cũ không đổi mị lực của hắn. Có thể tưởng tượng được, lúc còn trẻ hắn, đối với nữ nhân mà nói lại nên thế nào một loại mị lực. Hắn là một gã đỉnh phong nhân vương, tiểu thành nhân vương, đại thành nhân vương, thiên địa nhân vương, chủ tể nhân vương, đỉnh phong nhân vương chi đỉnh phong. Chính là đỉnh phong nhân vương. Đỉnh phong nhân vương khí thế càng là ở nơi này áo bào trắng kiếm khách thân lên, thể phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngực của hắn trên lên thêu một cái đặc thù tiêu chí, một cái tường thành cửa khẩu trên lên cắm một thanh kiếm ở thiên vũ đại lục lên. Không biết cái này ký hiệu võ giả là phi thường thiếu. Không có mắt vũ giả ở thiên vũ đại lục trên lên, nhất định là hỗn không ra. Đây là kiếm môn quan tiêu chí. Võ đạo thánh địa kiếm môn quan chính là kiếm đạo lĩnh vực một đạo phong bi. Mặc dù nói không giống danh kiếm tông như vậy, thừa kế thiên kiếm cung một ít truyền thừa, nhưng cũng là mở một con đường khác, độc thành nhất phương kiếm đạo. Đây là kiếm môn quan đỉnh phong nhân vương. Ngươi là Lộc Vũ, áo bào trắng kiếm khách đối chiếu trong tay họa quyển. Nhiều lần so sánh Lộc Vũ cùng bức họa, xác định Lộc Vũ thân phận. Sau một khắc, hắn một kiếm vung lên, đem họa quyển tê liệt thành phấn vụn. Hắn đã dùng không trên lên họa quyển, dùng một lần là đủ rồi, đã làm cho hắn nhận ra Lộc Vũ. Cái kia Lộc Vũ cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn giơ lên cùng với chính mình ngôi sao chỉ kiếm, kiếm nhọn nhắm ngay Lộc Vũ. Hắn đang nhìn hướng Lộc Vũ thời điểm, Lộc Vũ đã ở lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của hai người đối diện, vô hình chung tựa hồ có thể phóng xuất ra nhàn nhạt điện lưu, giống như là có vô hình lực lượng ở truyền lại. Kỳ thực không cần nói cái gì, hai người đều biết là chuyện gì xảy ra. Ở ban đầu thiên kiêu đại trong cuộc so tài, Lộc Vũ bại tận thiên kiêu, kiếm môn quan đệ nhất thiên kiêu Tiêu Băng Lam tại đây kẻ khác trợ công tình huống xuống, đều giết không được Lộc Vũ, nhất sau ngược lại bị Lộc Vũ giết chết. Cái này trở thành kiếm môn quan vĩnh viễn cừu hận. Tiêu Băng Lam lấy sau là bị ký thác kỳ vọng, lấy sau muốn chịu tải kiếm môn quan sứ mệnh. Lộc Vũ giết Tiêu Băng Lam, có thể nói là chặt đứt kiếm môn quan đường lui. Kiếm môn quan nhân há có thể tha cho Lộc Vũ. Xem ra kiếm môn quan còn thật biết tìm ấy ư. Cư nhiên ở chỗ này tìm được rồi ta, Lộc Vũ thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn không có sợ. Lộc Vũ, kỳ thực ta hẳn là cảm tạ ngươi. Áo bào trắng kiếm khách bỗng nhiên nói một câu nói, khiến cho Lộc Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Áo bào trắng kiếm khách làm kiếm môn quan người tìm được rồi Lộc Vũ, tự nhiên là muốn tìm Lộc Vũ tính sổ. Như thế nào muốn cảm tạ Lộc Vũ đây? Thế nhưng Lộc Vũ đang nhìn tinh tường áo bào trắng kiếm khách cái kia nhãn chung một loại ý vị thâm trường thần sắc chi về sau, lập tức đoán được trong đó nguyên nhân. Tiêu Băng Lam ngăn cản ngươi kế thừa kiếm môn quan, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hết chương.